Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, không chút kiêng kỵ hung thủ. Lục xanh mạng bọn hắn đem thi thể mang về, cùng Ngô Thần trở lại Đan Đỉnh phái, đem trưởng môn các phái triệu tập lại cáo chi tin dữ này. Phản ứng tự nhiên là kịch liệt, ai cũng không dám tin tưởng. Nhưng ở Ngô Thần sau khi xác nhận, bọn hắn mới miễn cưỡng tiếp nhận hiện thực này. Xem ra, Minh Vương Sở thuộc thế lực vẫn như cũ nấp trong bóng tối hoạt động. Đã từng, ta từ Minh Vương liên quan nhân vật bên trong, còn có Mạc Thương không năm đó trong lúc vô tình lộ ra. Biết được một cái thần bí lại cường đại tổ chức, Diêm La Điện, cái này chẳng lẽ Lục đại nhân bịa đặt ra à? Vì sao chúng ta chưa từng nghe nói qua cái gì Diêm La Điện? Diêm La Điện cần phải thật sự có. Tại Mộng Âm Cốc làm ra loại này sự tình, tổng cộng có 6 người. Mà theo ta được biết, có thể dùng loại này thải bổ tà thuật, Mạc Thương không chính là trong đó một cái. Sở dĩ bản quan đề một điểm yêu cầu, sở hữu Lan Châu Võ Lâm Nữ Hiệp, tạm thời đừng phục dụng Nguyên Âm Đan. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Đan Đỉnh phái một cái trưởng lão lập tức không làm. Nguyên Âm Đan là ta Đan Đỉnh phái chủ yếu thu nhập. Không có Nguyên Âm Đan thu nhập chúng ta, Lục đại nhân, ngươi cần phải vì lời này phụ trách a. Cái thứ nhất bị hại chính là Bách Linh Cốc tiểu quận chúa Trung Linh Tú, nàng nhiều năm phục dụng Nguyên Âm Đan. Thứ hai lệ là Vân Thư Nhàn Đình hai tỷ muội, các nàng cũng thế. Sau đó, Mộng Âm Cốc dòng giã 100 người. Không đúng, Mộng Âm Cốc mặc dù là tiêu hao Nguyên Âm Đan nhà giàu, nhưng cũng không phải người người đều ăn. Phục dụng Nguyên Âm Đan cũng mới một phần nhỏ. Hung thủ là đem Mộng Âm Cốc một mẻ hốt gọn. Loại tình huống này bọn hắn không kén ăn. Nhưng phục dụng Nguyên Âm Đan tuyệt đối là bọn hắn lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Cái kia có thể, sư đệ, Ngô Thần đột nhiên lên tiếng ngăn lại người trưởng lão kia. Đem Đan Đỉnh các bên trong Nguyên Âm Đan thu sạch đứng lên. Tại Lục đại nhân không có phá được án này trước đó, Nguyên Âm Đan chúng ta không bán. Trưởng môn, sư đệ, ngươi quên chúng ta không chỉ là thương nhân, chúng ta vẫn là người tu đạo, một chút vật ngoài thân như thế quan tâm làm cái gì? Người tu đạo, tối kỵ bị hồng trần danh lợi trói buộc. Lời này vừa nói ra, Đan Đỉnh phái trưởng lão biến sắc. Qua hồi lâu, tâm duyệt thành phục quỳ gối. Vâng, trưởng môn, sư đệ biết sai rồi. Các ngươi tăng cường đề phòng, không thể để sư môn nữ tính đơn độc hành động. Tổ chức này nguyên bản ẩn nấp rất sâu, nhưng lại không biết vì sao đột nhiên liền sinh động hẳn lên. Trưởng môn, đúng lúc này, một người vội vàng hấp tấp chạy lên Đan Đỉnh phái. Nhìn người tới, Ngô Thần sắc mặt đại biến. Lão thất, ngươi làm sao trên núi rồi? Đan Đỉnh các thế nào? Trưởng môn, Tây Ninh thành Đan Đỉnh các bị trộm, trực đêm đệ tử bị giết, còn bị đốt một mồi lửa. Cũng may đại hỏa bị dập tắt, nhưng chúng ta cũng tổn thất nặng nề a. Cái gì? Ngô Thần vừa mới còn nói không bị hồng trần ràng buộc, trong nháy mắt lại là lộ ra táng ra bại sản bi tráng biểu lộ. Đan dược gì bị trộm? Tổn thất bao nhiêu? Đan Đỉnh các tồn kho 1000 khỏa Nguyên Âm Đan bị trộm không còn. Nguyên Âm Đan? Lục xanh trong mắt tinh mang chớp động. Chứ Nguyên Âm Đan còn có cái gì? Còn có sổ sách. Sổ sách? Trộm cướp người muốn Nguyên Âm Đan, cái kia đánh cắp Nguyên Âm Đan liền tốt, vì sao muốn liền sổ sách cũng cùng một chỗ đánh cắp? Lục xanh cảm giác trong đó tất có liên quan. Trong mắt tinh mang tránh bắt đầu chuyển động. Lục đại nhân, cái này lên trộm cướp án. Ngô Thần đau lòng thời điểm, quay người nhìn về phía Lục xanh. Án này Huyền Thiên phủ nhận. Lục đại nhân, chư vị trưởng môn, ta cảm thấy huyền nữ giải thi đấu có thể tạm dừng. chờ Lục đại nhân đem án này phá được về sau đổi ngày tiến hành. Bắc Dạ Vô Nguyệt thản nhiên nói, trên mặt của nàng một mảnh lạnh nhạt, thậm chí đối với nàng mà nói, những ngày này phát sinh bản án căn bản không đáng nhắc đến. Ta nhìn các ngươi hiện tại cũng không có có tâm tư tổ chức tỉ thí. Cũng tốt, đã Bắc Dạ tiên tử lên tiếng, vậy liền tạm thời, Huyền Thiên phủ sáng sớm ngày mai hộ tống chư vị huyền nữ hậu tuyển rời đi. Một mực đưa đến sư môn cho đến thứ hai ngày, oanh oanh liệt liệt huyền nữ giải thi đấu bởi vì một trận bản án tạm dừng. Bên ngoài ăn dưa bách tính không biết, không có tư cách tiến vào đan đỉnh phái võ lâm quần hùng cũng không biết. Từ trên núi xuống tới các phái thế lực ngậm miệng không nói. Dù sao nhiều người như vậy bị một tổ chức bí ẩn dọa đến liền đại hội đều không cử hành. Làm sao nói cũng có chút mất mặt. Huyền Thiên Phủ đem các phái an toàn đưa đến. Ở giữa cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Huyền Thiên Phủ liên tục khuyên bảo bọn hắn phải tất yếu chú ý đề phòng. Cũng cho mỗi cái thế lực phát một cây Huyền Thiên Phủ tập kết tín hiệu bồng. Nếu như phát sinh đột phát sự kiện có thể bằng nhanh nhất thông chi Huyền Thiên Phủ. Lặng yên không một tiếng động. Ba ngày đã qua, ba ngày qua, Huyền Thiên Phủ tựa như một nhà cao tốc vận chuyển máy móc. Từ các mặt đào móc Diêm La Điện dấu vết để lại. Khả năng bởi vì là thời gian quá ngắn, trước mắt còn không có tính thực chất tiến triển. Nháo quỷ, hắn cũng đi, Lục Xanh cũng là từ nữ bí tiểu viên trong miệng biết Tiêm Vân hướng đi. Đúng vậy a, bách tính báo án. Huyền Thiên Phủ dù sao cũng nên đi nhìn một chút a. Một canh giờ đi trước, không biết giữa ban ngày Tiêm Vân đại nhân có thể hay không bắt đến quỷ. Đại nhân, đang khi nói chuyện, Tiêm Vân đột nhiên đẩy ra cửa ban công. Hái Hoa Tặc lại xuất thủ. Ngươi trở về rồi, trước thở một ngụm từ từ nói. Sáng hôm nay, thành Tây Đoan Mộc gia tộc nhìn thấy tiểu thư của bọn hắn Đoan Mộc thêu mây chậm chạp không có rời. Giường, gào thét nhiều âm thanh đều không có trả lời. Cho nên phá cửa mà vào. Phát hiện Đoan Mộc thêu mây lóa chết trên giường đã biến thành tóc trắng xóa lão thái bà. Đoan Mộc gia không hiểu cái gì tình huống. Chỉ cho là nháo quỷ. Thế nhưng là, bảo bối của bọn hắn nữ nhi cứ như vậy không có. Mà lại vạn nhất quỷ lại đến ra hại người khác làm sao bây giờ? Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng sợ. Tới lần cuối báo án, tại Tiêm Vân nói cho tới khi nào xong thôi. Lục Xanh đã đứng người lên. Đi, đi xem một chút. Lục Xanh đi vào Đoan Mộc gia tộc thời điểm. Tiêm Vân lưu lại Huyền Thiên vệ đã kéo vành đai cách ly phong tỏa hiện trường. Đại nhân, hung thủ dùng nội lực làm vỡ nát cửa sổ then cài tử. Sau đó tiến vào gian phòng hành hung, gây án thủ pháp, rất đơn giản, chỉ là Đoan Mộc một nhà đều không biết võ công, mời hộ viện cũng đều là một chút nửa vời tử, đối phó một chút lưu manh vẫn được, đối phó loại cao thủ này. Lục Xanh đến thời điểm cũng đúng lúc trông thấy một nhóm hộ vệ trang phục người quỳ ở ngoài cửa, bị quản gia huấn cùng ôn gà đồng dạng. Bất quá đây là chuyện nhà của người ta, Lục Xanh cũng không có phản ứng, người bị hại cũng không biết võ công. Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, không hiểu, nếu như bình thường hái hoa tặc, ngược lại là tìm người bình thường nữ tử hạ thủ số bình thường. Bởi vì bọn hắn chính là một nhóm sắc quỷ, vì thỏa mãn mình sắc dục, nhưng đối phương là vì thải bổ. Bình thường nữ tử không có nội lực cũng thải bổ không đến nội lực. Lập tức, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động. Ai đối với Đoan Mộc Tú Vân hiểu rõ. Gọi người nhà nàng tới. Rất nhanh, một đôi vợ chồng trung niên còn có một tiểu nha hoàn bị Huyền Thiên vệ mời đi qua. Đại nhân, hai người này là người chết song thân. Đây là nàng thiếp thân nha hoàn. Nhìn thấy trên giường chết thảm nữ nhi, cha mẹ của nàng lại không nhịn được lau nước mắt đứng lên. Lục Xanh con mắt nhìn về phía thiếp thân nha hoàn. Đoan Mộc tiểu thư ngày bình thường có ăn hay không nguyên âm đan? Ăn, ăn a. Tiểu thư mỗi tháng đều sẽ phục dụng nguyên âm đan. Tiểu thư tiền lẻ cơ hồ đều dùng để mua cái kia đan dược. Nghe nói dùng lâu dài nguyên âm đan có thể mỹ dung dưỡng nhan. Tiểu thư gần nhất 2 năm sắc thực càng phát xinh đẹp động lòng người rồi. Quả là thế, Lục Xanh đáy lòng thở dài. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch hung thủ lấy đi sổ sách làm cái gì. Người cũng biết còn có ai phục dụng nguyên âm đan. Lục Xanh cũng là thuận miệng hỏi một chút. Đáy lòng cũng không ôm nhiều ít hy vọng. Một tiểu nha hoàn có thể biết cái gì? Ta biết không nhiều. Nguyên âm đan một viên muốn 50 lượng đâu. Toàn bộ Tây Ninh thành không có mấy người ăn lên. Giống như thành Nam Thác Bạt tiểu thư cũng ăn. Tiểu thư nhà ta cùng Thác Bạt tiểu thư quan hệ tốt nhất. Hai người thường xuyên hẹn nhau đi mua đan dược. Còn có chính là ta nhiều lần nhìn thấy qua Nam Linh tiểu thư tiến vào đan đỉnh các. Lại có Triệu tiểu thư. Lại có chính là một chút Vương Phi a, quận chúa a. Những này người ta không quen. Mà lại bọn hắn hạ nhân thật hung. Biết, Lục Xanh quay người nhìn về phía chuyện này đối với vợ chồng. Nhà ngươi không phải nháo quỷ. Đoan Mộc tiểu thư là bị người hại. Bản quan chính là Lan Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Lục Xanh. Bản quan hướng các ngươi cam đoan. Nhất định sẽ bắt đến hung thủ thay Đoan Mộc tiểu thư lấy lại công đạo. A, không phải quỷ a, vậy làm sao? Ta đáng thương khuê nữ a. Người chết rất thảm a. Trước đó tưởng rằng nháo quỷ, Đoan Mộc một nhà cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Nhưng bây giờ biết được là bị người hại về sau, cảm xúc lập tức mất khống chế bạo phát đi ra. Bị quỷ hại không có thể làm sao, nhưng bị người hại thì quyết không thể từ bỏ ý đồ. Lục Xanh nguyên bản cũng có thể giấu giếm không nói cho bọn hắn chân tướng. Nhưng Lục Xanh vẫn cảm thấy bọn hắn có biết tình hình thực tế quyền lợi. Tiêm Vân thông chi đan đỉnh phái Ngô Thần hôm nay nhất thiết phải đến Huyền Thiên Phủ. Án này bởi vì nguyên âm đan mà lên, bọn hắn không thể rơi vào thanh nhàn. Không tới 3 canh giờ, đan đỉnh phái Ngô Thần tới, cùng nhau đến đây. Còn có 7 đại trưởng môn Lan Châu Võ Lâm xuất hiện như thế phát dồ người. Bọn hắn thân là Lan Châu Võ Lâm đại biểu tự nhiên không thể đổ cho người khác. Lục đại nhân, ngài cũng phải cần ta mấy người hiệp trợ phá án. Hiện tại, bản quan cơ hồ có thể xác định hung thủ liền là hướng về phía nguyên âm đan đi. Lục Xanh nhàn nhạt, nhìn xem Ngô Thần nói. A, ngươi đừng kinh hoảng, chí ít, hung thủ là hướng về phía phục dụng nguyên âm đan nữ tử đi. Ngay tại tối hôm qua, Tây Ninh thành một cái đáng thương nữ tử bị người tàn nhẫn sát hại. Hung thủ sử dụng thủ đoạn a, chính là thải âm bổ dương, mà lại, nữ tử kia quanh năm phục dụng nguyên âm đan lại không hiểu nửa điểm võ công. Sở dĩ, ngày đó hung thủ trộm cắp đan đỉnh các nguyên âm đan còn muốn lấy đi sổ sách nguyên nhân. Một là nghĩ chính mình bồi dưỡng có thể cung cấp thải bổ nữ tử. Thứ hai chính là muốn thông qua sổ sách tìm kiếm ai quanh năm phục dụng nguyên âm đan. Sở dĩ, bản quan nghĩ hỏi khó đan đỉnh các không có sổ sách dành trước a. Ngô Thần tiếc nuối lắc đầu. Cái này, thật không có. Nhưng muốn nói hung thủ nhắm ngay phổ thông bách tính cái kia có thể thì khó rồi. Mua nguyên âm đan người không ít a, một viên 50 lượng bạc, sợ là không có nhiều người tiêu phí nổi a. 50 lượng, tại Sở Châu bình quân tiền lương 4 năm 2, không sai biệt lắm 1 năm thu nhập. 1 năm liền một viên thuốc xác thực đắt kinh khủng, mà lại vậy vẫn là Sở Châu. Tại Lan Châu, đại đa số người cả một đời đoán chừng cũng liền 50 lượng tả hữu thu nhập. Mà lại Lan Châu tài phú phi thường tập trung, kẻ có tiền số lượng cực ít. Muốn Sở Châu như thế vừa quay đầu nện một cái 1 triệu phú ông tình huống. Lan Châu không có cái 10 năm trở lên là rất không có khả năng. Phổ thông bách tính tất nhiên là không nhiều, nhưng những quận chúa kia vương phi công chúa lại không ít a. Những người kia ta lượng hung thủ cũng không dám đi, nếu không sẽ không xuống tay với Đoan Mộc tiểu thư. Nếu như bài trừ rơi những người này lời nói, ta ngược lại biết Sở Châu mấy cái danh tự. Toàn bộ Tây Ninh Thành, trừ Đoan Mộc tiểu thư còn có 4-5 cái. Nam Linh tiểu thư, Triệu tiểu thư, Mộ Dung tiểu thư, Mai tiểu thư, mấy người bọn hắn mua tương đối nhiều. Sở dĩ ta có thể nhớ kỹ, còn lại mấy cái bên kia ngẫu nhiên mua, ăn hiệu quả cũng không phải rất lớn. Vì sao không có Thác Bạt tiểu thư? Lục Xanh cái này lời nói cũng không hề nói ra, chỉ là đáy lòng hơi nghi hoặc một chút. Từ nha hoạch trong miệng biết được, Thác Bạt tiểu thư sức mua tựa hồ so Đoan Mộc tiểu thư còn muốn lớn a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục